Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 240, chương 237, Raiko. Intei đi theo, chúng ta đem ánh mắt chuyển rời đến Gâu cùng Chris bên này. So sánh với cái khác thần thú không gian, Gâu cùng Chris vị trí không gian tuyệt đối tính được là thư thích nhất không gian. Giải đất bình nguyên, ánh nắng sung túc, thảm thực vật, nguồn nước phong phú, ngoại trừ diện tích nhỏ một chút, nên tính là tương đối tốt địa phương. Địa phương nhỏ cũng biểu thị lấy thần thú dày đặc. Gâu cùng Chris mới đến không đầy một lát, liền đã bị một đám thần thú cho bao vây. Ây, các vị, các ngươi chơi các ngươi, không cần quá để ý chúng ta. Gâu nhìn thấy như thế lớn chiến trận, cũng là có chút điểm chột dạ. Mewtwo, Raikou, Intei, Dialga, Cobalion, Terrakion, Viridion, Reshiram, Zekrom, Sneer, những thần thú này là chuyện gì xảy ra a? Tập hợp một chỗ là muốn đem chúng ta thế nào sao? Chris cũng là có chút lo lắng nói. Không cần sợ hãi, Mewtwo dụng tâm tính tự cảm ứng nói. Chúng ta chỉ là hiếu kỳ các ngươi là như thế nào tiến vào cái không gian này. Gâu gặp những thần thú này không có cái gì ác ý, cũng là trực tiếp nói ra. Cứ như vậy xuyên qua ao trao wormhole lại tới a. Mewtwo, các ngươi có thể ra ngoài sao? Nếu như có thể mang bọn ta cùng rời đi sao? Chris cũng là khôi phục một chút dũng khí, nói ra. Chúng ta bây giờ cũng không thể ra ngoài, dù sao trong tay chúng ta không có Solgaleo, chỉ có Rasahu Solgaleo mới có thể xuyên qua Ultra Wormhole. Chúng ta là bị một cái hung bạo Pokemon bước cho bách không thể không tiến vào nơi này tránh né. Quấy rầy đến các ngươi, Mewtwo, không quấy rầy, có thể cùng chúng ta nói một chút các ngươi chuyện bên ngoài sao? Còn có cái kia gọi Rasaku người tình huống. Hắn đến cùng lúc nào mới có thể tới? Gâu trầm giọng nói ra. Chúng ta cũng không xác định. Bị con kia Pokemon tập kích về sau, Rasaku liền hôn mê đi. Cũng không biết hắn thế nào. Chúng thần thú hai mặt nhìn nhau. Mewtwo, nói cách khác, các ngươi cũng không biết hắn lúc nào tới đón các ngươi sao? Nhưng là chúng ta tin tưởng hắn nhất định sẽ tới, trừ phi hắn chết, Gâu nói. Chris cũng là gật gật đầu, tán đồng Gâu thuyết pháp. Mewtwo, hy vọng đi, có thể cùng chúng ta nói một chút các ngươi chuyện bên ngoài sao? Nói thật, chúng ta bị vây ở chỗ này cũng có 100 năm. Thật muốn đi ra ngoài, bị vây ở chỗ này 100 năm. Gâu rõ ràng bắt lấy cái gì? Nói, đây là có chuyện gì? Có thể trước cùng chúng ta nói một chút sao? Ngươi yên tâm, chúng ta cũng sẽ đem chuyện bên ngoài nói cho các ngươi biết. Mewtwo ngồi xếp bằng xuống. Cái khác thần thú cũng là ngồi xuống. Mewtwo, kỳ thật chúng ta cái không gian này vốn là một cái hoàn chỉnh thế giới. Nhưng là có một ngày phát sinh một kiện chúng ta không thể thừa nhận sự tình. Nói cái này, Mewtwo dừng một chút, sau đó nói ra, kia là một cái quái vật, thực lực tương đối cường hãn quái vật. Chúng ta liều chết phản kháng, nhưng vẫn như cũ là thua trận, đông đảo thần thú nhao nhao chết đi, cũng chỉ lưu lại chúng ta mấy cái. Sau đó thế giới vỡ vụn, sau đó liền thành dạng này. Cuối cùng là một cái gọi Necrozma Pokemon đem chúng ta cái này vỡ vụn không gian kéo vào không gian của nó bên trong, chúng ta mới lấy may mắn thoát khỏi, chỉ là cũng rốt cuộc không ra được, chỉ có thể giam ở trong đó, chậm rãi chờ đợi tử vong mà thôi. Gâu sau khi nghe xong, nhìn thoáng qua Dialga nói ra, Dialga không phải danh xưng thời gian thần sao? Vì cái gì không cho nó mang các ngươi xuyên qua thời gian đâu? Mewtwo, không có ích lợi gì. Thế giới vỡ vụn, chúng ta bản nguyên cùng lĩnh vực cũng là nhận lấy đả kích chí mạng. Thực lực phương diện có thể có nguyên bản một thành cũng rất không tệ. lại thêm nơi này hiện tại là không gian mảnh vỡ hình thái. Vận dụng lĩnh vực hoặc là bản nguyên, cũng chỉ là sẽ gia tốc không gian tiêu tán mà thôi. Gâu gật gật đầu, xem như hiểu rõ tình huống. Sau đó, hắn cùng Chris đem tình huống bên ngoài cáo chi chúng thần thú. Chúng thần thú cũng là hiểu rõ tình huống. Đối với Rasaku chờ đợi cũng là càng gia tăng. Dù sao chỉ có ra ngoài, bọn chúng mới có thể dần dần khôi phục thực lực, mới có cơ hội hướng cái kia tồn tại báo thù. Sau đó thời gian bên trong, Gâu cùng Chris cũng là bắt đầu tại những thần thú này dưới tay liều mạng rèn luyện sinh hoạt. Nửa tháng sau, Gâu cùng Chris hai cái chính thức hướng Raiko cùng Intei tiến hành chính thức đối chiến. Không sai, hai người bọn họ muốn thu phục Raiko cùng Intei. Dù sao hiện tại những thần thú này cũng không thể dùng ra toàn lực của mình. Dưới loại tình huống này, là thu phục thời cơ tốt nhất, mà lại tại bọn chúng dưới tay rèn luyện thời gian dài như vậy hai người vẫn rất có lòng tin chiến thắng bọn chúng. Expo, Eruption, núi lửa phun trào, chấm ngoặc kép, Gâu nói, Typhlosion phía sau lưng phun ra đại lượng hỏa diễm hướng phía Raiko vọt tới. Raiko hét lớn một tiếng, toàn thân ánh chớp bộc phát, trực tiếp đem Typhlosion Eruption, núi lửa phun trào, ngăn lại. Mặc dù Raiko không thể đại quy mô vận dụng bản nguyên lực lượng, nhưng nó thực lực cũng là không thể khinh thường. Typhlosion cũng không nhụt chí, hai tay nặng nề mà bao, đánh ra, mặt đất, mãnh liệt chấn sóng hướng phía Raiko đánh tới. Nhưng là Raiko cước bộ bắt đầu toát ra đại lượng hồ quang điện, trực tiếp tránh né Typhlosion công kích. Nhưng vào lúc này, Typhlosion hóa thành một đạo hỏa diễm xa luân, trực tiếp đâm vào Raiko trên thân, đem nó đụng bay ra ngoài. Theo Raiko lui lại, Typhlosion cũng là thừa cơ làm dùng lava plume, phun khói, xen lẫn đại lượng ember, tia lửa, khói đen trực tiếp trúng đích trên không trung không cách nào tránh né Raiko. Khói đen đem nó nuốt hết, chờ khói đen tán đi, Raiko trên thân đã thỉnh thoảng bộc phát ra từng đóa nhỏ bé ngọn lửa. Nó đã bị bỏng, Raiko dừng lại, hướng phía Gâu gật gật đầu. Gâu có thể đem bức thành dạng này, đã có đầy đủ thực lực có thể khống chế nó. Gâu gặp Raiko dừng lại, lập tức vui mừng quá đỗi, hướng phía Raiko ném ra Pokeball, thành công đem Raiko thu phục. Sau đó Gâu đem Raiko phóng xuất, bên cạnh tụ tập Ordino nhóm lập tức trợ giúp Raiko khôi phục. Mà đổi thành một bên Chris, trông thấy Raiko cùng Gâu quyết đấu kết thúc, cũng là đi ra, nói ra, Intei, chúng ta tới đi. Intei ung dung đi tới, hướng Chris ra hiệu có thể bắt đầu. Đi thôi, Meganium, Razor Leaf, Phi Diệp khoái đao, chấm ngoặc kép, Chris nói. Intei lắc đầu, một đạo flamethrower, phun lửa, trực tiếp đem Razor Leaf, Phi Diệp khoái đao, toàn bộ thiêu hủy. Nhưng là Razor Leaf, Phi Diệp khoái đao, chỉ là yểm hộ. Razor Leaf, Phi Diệp khoái đao, dưới ẩn tàng Lixit, hạt ký sinh, đã rơi vào Intei trên thân. Intei vừa mới chuẩn bị tránh thoát Lixit, hạt ký sinh, mọc ra dây leo, nhưng là Grass Knot, thắt cỏ, trực tiếp đem nó trượt chân, nặng nề mà té ngã trên đất. Mewtwo, ha ha, đây là Virizion lấy tay trò hay đi. Intei ngươi thua không oán a. Intei trong nháy mắt bộc phát ra hỏa diễm đem dây leo toàn bộ thiêu hủy, có chút biệt khuất nó. Vẫn là bị Chris thành công thu phục, mặc dù không quá chính thức, mà lại bọn chúng cũng không có sử dụng toàn lực, nhưng Raiko cùng Intei cũng là thừa nhận Gâu cùng Chris thực lực, cam tâm tình nguyện theo đuổi hai người bọn họ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.